Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, bị bắt. Tiên mà yêu trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, bọn họ không phải đang cùng trận tôn chiến đấu sao? Vậy làm sao liền đột nhiên chạy trốn? Hơn nữa, bọn họ trên người khí tức cũng có chút hỗn loạn, tựa hồ là bị thương một dạng, nhất định là bị trận tôn đả thương. Hơn nữa, trận tôn cường đại cũng đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Cho nên, bọn họ cũng không có tiếp tục chiến đấu, mà là lựa chọn chạy trốn. Đánh không lại liền trốn. Cái này rất bình thường. Chỉ cần đầu đất mới có thể tại biết rõ bản thân đánh không lại kẻ khác. Tại hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống phía dưới. Còn tại cùng kẻ khác chiến đấu. Đánh không lại liền chạy. Về sau thực lực cường đại sau đó. Lại trở về báo thù. Trận tôn cường đại, ra ngoài ý định a, liền cái này bên trong cường đại nhất ba người đều không phải đối thủ. Diệp Dương trong lòng xông lên không tốt cảm giác. Thế là, hắn liền tăng nhanh tốc độ, bay về phía trước vút đi. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một trận âm lãnh khí tức lăng không xuất hiện. Chằm bận bịu bên trong, Diệp Dương quay đầu nhìn sang. Lại vừa vặn nhìn thấy trận tôn cái kia khô lâu đang nhanh chân bay lượn mà đến. Những nơi đi qua, những cái kia tu sĩ nhao nhao kêu thảm ngã lăn trên mặt đất. Nguyên một đám thi thể đều cấp tốc khô quát. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy từng đạo huyết tiễn không ngừng từ bọn họ trong thân thể bắn ra, giống như hạt mưa kích xạ hướng về phía trận tôn. Cuối cùng hết thảy chui vào đến trận tôn thể nội. Lấy được những cái này máu tươi thoải mái, trận tôn khô lâu bạch cốt thân thể phía trên liền dần dần xuất hiện từng đầu nhảy lên mạch máu. Đồng thời, trận tôn khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường hoành. Quả nhiên, trận tôn tu luyện có tà ác ma công. Diệp Dương nhíu mày, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, chỉ là tăng nhanh tốc độ cùng ma nữ cùng nhau cấp tốc thoát đi nơi này. Tiểu tạp toái, người trốn hướng chỗ nào? Nhìn thấy Diệp Dương muốn chạy trốn, trận tôn đột nhiên cười gằn một tiếng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã đi tới Diệp Dương đằng sau cách đó không xa. Đồng thời, hắn bạch cốt đại thủ mãnh liệt nhô ra, cũng đã lăng không chộp tới Diệp Dương. Tốc độ nhanh chóng, ở phía xa Diệp Dương phía trên, ma nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Trực tiếp đem tu vi tăng lên đến cực hạn, liền muốn một chưởng đánh ra ngoài, cùng trận tôn liều mạng. Nếu là, nàng cùng trận tôn đối oanh mà nói, nàng thực lực căn bản liền không chịu nổi một kích, sợ là sẽ phải bị trận tôn cho một chưởng kích đánh chết. Ngay tại ma nữ còn không có kịp xuất thủ trong nháy mắt. Nguyên bản một mực lôi kéo nàng Diệp Dương lại là đột nhiên một chưởng hung hăng đập vào nàng phía sau lưng. Tức khắc, một cỗ cường hoành nhưng lại nhu hòa lực lượng tác dụng ở tại ma nữ phía trên. Trực tiếp đem không có chút nào chuẩn bị ma nữ cho một bàn tay đập bay ra ngoài. Phu quân, ngươi, ma nữ vừa sợ vừa giận, thân hình nhoáng một cái, liền muốn bay ngược trở về. Nàng tự nhiên biết rõ Diệp Dương ý tứ, biết rõ Diệp Dương một bàn tay đem nàng đánh bay ra ngoài là không muốn để cho nàng cũng rơi vào trận tôn trên tay. Ma nữ, về sau nhớ kỹ cho ta báo thù. Diệp Dương hướng về phía ma nữ lộ ra sán lạn tiếu dung. Sau đó, trận tôn bạch cốt đại thủ cũng đã vồ xuống, cấp tốc đem Diệp Dương bắt được. Nhìn thấy một màn này, ma nữ nổ đom đóm mắt. Ma nữ, đi mau, nhớ kỹ cho ta báo thù. Diệp Dương gầm thét một tiếng. Ma nữ hai mắt rưng rưng nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương, người chịu đựng, ta lập tức liền trở về tìm phụ thân, nhường hắn xuất thủ cứu ngươi. Vừa nói, ma nữ ngược lại cũng quả quyết xoay người rời đi, cấp tốc biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt, bởi vì nàng biết rõ, nếu như nàng tiếp tục dừng lại ở nơi này mà nói, không những cứu không được Diệp Dương, liền chính nàng cũng sẽ luân hãm, bị trận tôn đánh chết. Chẳng bằng lúc này lập tức trở về cầu viện binh, cố gắng còn có thể cứu ra Diệp Dương. Tiểu tạp toái, dám trộm ta long huyết tinh tủy, ta giết ngươi. Trận Tôn gầm thét một tiếng, đáng sợ sát ý trùng thiên mà lên. Bạch Cốt đại thủ lực lượng bộc phát, liền muốn đem Diệp Dương vồ nát. Mắt thấy Diệp Dương liền muốn chết ở trong tay hắn, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn lại là đình chỉ công kích, cũng không có lập tức diệt sát Diệp Dương. Tiểu tạp toái, ngươi cứ như vậy thôn phệ ta long huyết tinh tủy, đơn giản liền là quá lãng phí. Bây giờ, rất nhiều long huyết tinh tủy căn bản là không cách nào bị ngươi luyện hóa. Còn chữ tại ngươi thể nội, chẳng bằng ta đem ngươi luyện hóa, đem long huyết tinh tủy từ cái kia thể nội luyện hóa đi ra. Trận Tôn thanh âm âm lãnh cười gằn, nghe Diệp Dương tê cả da đầu, đang nói chuyện đồng thời, Trận Tôn còn không ngừng xuất thủ công kích tới. Nguyên một đám tu sĩ bị hắn đánh chết, máu tươi bị hắn hấp thu. Đến cuối cùng, Trận Tôn càng là trực tiếp khởi động toàn bộ trong phần mộ trận pháp. Tức khắc, những cái kia tiến vào trong phần mộ tu sĩ liền thảm rồi. Nguyên một đám cũng đều bị trận pháp rảo sát đến chết. Diệp Dương không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Hắn chỉ là gặp đến máu tươi giống như hồng lưu đồng dạng không ngừng từ trong hư không thẩm thấu đi ra, sau đó toàn bộ tiến vào trận Tôn khô lâu phía trên. Lấy được những cái này huyết dịch thoải mái, trận Tôn khô lâu thân thể dần dần bị một tầng huyết dịch bao vây lại. Huyết dịch bên trong xuất hiện từng đầu nhảy lên mạch máu. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền nhìn thấy trận Tôn khô lâu mở bắt đầu bạch cốt sinh cơ. Một chút huyết nhục bắt đầu sinh lớn đi ra. Những cái này sinh trưởng đi ra huyết nhục không ngừng tại trận Tôn bên ngoài thân ngọ nguậy. Giống như ngàn vạn giòi bọ đang ngọ nguậy một dạng. Thoạt nhìn mười phần ác tâm. Nửa ngày sau, rốt cục không có máu tươi tiếp tục từ trong hư không thẩm thấu đến đây. Chắc hẳn, tiến vào trận Tôn phần mộ những cái kia tu sĩ cũng đã bị rào giết sạch. Không biết ma nữ phải chăng cũng đã chạy trốn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, mặc dù hắn còn có thể cảm giác được ma nữ tồn tại, ma nữ hẳn là sẽ không có việc, nhưng người nào biết rõ nàng là bị vây ở trận Tôn phần mộ bên trong, hay là đã chạy trốn. Lúc này, trận Tôn bên ngoài thân huyết nhục đã hoàn toàn mọc ra. Diệp Dương đứng ở trận Tôn đối diện, lạnh lùng nhìn xem cũng đã khôi phục bản tôn bộ dáng trận Tôn. Trận Tôn chính là một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên. Bất quá, lúc này trận Tôn sắc mặt nhất là trắng bệch, trong mắt càng là tràn đầy âm lãnh, âm hiểm cùng âm độc vẻ. Cái này hẳn là liền là trận Tôn bản tôn bộ dáng. Bất quá, lúc này trận Tôn hết sức yếu ớt. Có lẽ, hắn thực lực viễn siêu Phó Tiết Trần. Hoa Khuynh là cùng Bắc Minh Hạo Thiên tiên đạo thế giới trẻ tuổi một đời cường đại nhất tồn tại. Nhưng hắn cùng những cái kia tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Dù sao, những người này đều là tiên đạo thế giới cường đại nhất người. Trận Tôn vừa mới phục sinh, còn tại thời kỳ suy yếu. Muốn đi đến đỉnh phong thực lực, còn cần một đoạn thời gian tu luyện. Có lẽ, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng cũng là bị Diệp Dương thôn phệ, long huyết tinh tủy liền có thể cho hắn cấp tốc khôi phục. Đến trạng thái đỉnh phong, nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn cố gắng cả đời tìm tới long huyết tinh tủy, cuối cùng lại đồ làm áo cưới, bị Diệp Dương thôn phệ không còn một mảnh. Tiểu tạp toái, nếu không phải ngươi thôn phệ ta long huyết tinh tủy, ta sợ là sớm liền đã khôi phục đến đỉnh phong. Ngươi có biết rõ những cái kia bảo vật thế nhưng là ta hao hết tâm tư, trải qua ngàn khổ vạn khổ, cơ hồ ngã xuống sau mới làm đến. Những cái kia thế nhưng là thần long huyết dịch tinh túy a, lại bị ngươi cái này tiểu tạp toái lãng phí. Ta thực sự muốn giết ngươi a. Bất quá, long huyết tinh tủy đại bộ phận vẫn tồn tại ngươi thể nội. Đợi đến ta đem long huyết tinh tủy từ ngươi thể nội tinh luyện đi ra, đến lúc đó liền là ngươi tử kỳ. Trận Tôn dùng âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương, giống như là một cái như rắn độc, nhắm người mà phệ. Diệp Dương chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trận Tôn, cũng không có nói chuyện. Trên thực tế, trong đầu hắn mọi loại suy nghĩ từng cái lướt qua, đang tại ý nghĩ tìm cách chạy trốn. Chỉ là, hắn bất đắc dĩ phát hiện, hắn thực lực cùng trận tôn chênh lệch quá xa. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là hổ giấy, không chịu nổi một kích a. Bất quá, trước lúc này, ta phải muốn đem phần mộ Na Di rời đi. Hắc hắc, những cái kia lão quỷ biết rõ ta phục sinh, nhất định kinh hồn táng đảm, muốn tại ta thời kỳ suy yếu liền giết chết ta đi. Trận tôn hắc hắc cười lạnh, đem cái này phần mộ Na Di rời đi nơi này. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này phần mộ so một tòa núi lớn còn muốn lớn. Vậy mà đều có thể tùy tiện di động. Bất quá, Diệp Dương nghĩ đến đứng ở trước mắt cái này thế nhưng là trận tôn. Đỉnh phong thời điểm, thậm chí cơ hồ chém giết tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại, lại tăng thêm hắn tại trận pháp phương diện kinh khủng thành tựu. Tùy tiện xê dịch một cái phần mộ chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay a. Ma nữ mới vừa từ phần mộ bên trong vọt ra, còn không có kịp rời đi, liền nghe được phía dưới phần mộ phát ra từng đợt ngột ngạt tiếng vang. Thoát đi quá nhiều người, đám người hợp lực phía dưới, trực tiếp liền xé rách bao phủ tại phần mộ bên ngoài vòng bảo hộ. Cho nên ma nữ không trở ngại chút nào liền rời đi phần mộ. Ma nữ quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy nguyên bản hơn phân nửa đều nặng trên mặt đất phần mộ. Giống như là đột nhiên bị người sinh sinh từ trên mặt đất nhổ lên đồng dạng. Trực tiếp lơ lửng ở tại trong hư không. Còn không có đợi đến ma nữ cùng nàng cùng nhau thoát đi nơi này phần mộ đông đảo tu sĩ kịp phản ứng, cái kia to lớn phần mộ ngay tại trong hư không chợt run lên. Tiếp theo, siêu, một tiếng, phá không mà đi, cấp tốc biến mất tại trước mặt mọi người. Phần mộ, bay mất, thấy cảnh này, đám người đều đưa mắt nhìn nhau, giống như là gặp quỷ đồng dạng, cảm thấy quá bất khả tư nghị. Phu quân, ta biết rõ ngươi còn không có chết. Ngươi chờ, ta lập tức trở về tìm phụ thân. Ma nữ yên lặng nhìn thoáng qua cũng đã bay xa phần mộ. Sau đó đằng không mà lên, hướng về thánh ma tịnh thổ phương hướng liền bay lướt tới. Trận tôn phần mộ bên trong, Diệp Dương trực tiếp bị ném ở tại một gian thạch thất bên trong. Thạch thất bên trong, có một cái ước chừng một người cao to lớn đan lô. Trận tôn mở ra đan lô cái nắp, sau đó cầm lên Diệp Dương, trực tiếp ném vào, lập tức, một chút không biết chất lỏng gì, cùng một chút kêu không lên tên tiên dược cùng thiên tài địa bảo. Tức thì bị trận tôn đổ tiến đến, chớp mắt liền đem Diệp Dương bao phủ lại, tràn ngập đầy toàn bộ đan lô, keng keng, một tiếng, đan lô cái nắp che lại, Diệp Dương nín thở, tạm thời tới nói. Loại chất lỏng này còn sẽ không dìm chết hắn. Chỉ là, trận tôn mục tiêu rất rõ ràng. Chính là muốn đem Diệp Dương luyện hóa. Luyện hóa trở thành một đoàn cặn thuốc. Đem long huyết tinh huyết từ Diệp Dương thể nội tinh luyện đi ra. Loại này thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn. Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi. Hắn có nghĩ qua mình là cái gì một loại kiểu chết. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Sẽ có một ngày. Hắn biết bị người luyện hóa, thậm chí luyện chế thành một khỏa đan dược. Kiểu chết này, cũng quá biệt khuất, ta tuyệt đối không thể thúc thủ chịu trói. Nhất định muốn nghĩ biện pháp thoát đi nơi này. Thực lực, ta cần tăng lên thực lực. Diệp Dương trong lòng giống giận, trực tiếp tại trong lò luyện đan liền ngồi xếp bằng xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.